9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 723, con rất giống con ruột chú. Góc truyện audio.com. Lý Mộc Tháp có chút kinh ngạc, chú còn trẻ vậy đã có con rồi sao? Người chú này đeo mắt kính, thoạt nhìn trông dáng vẻ rất có học thức. Cậu bé vẫn cho rằng người chú này còn chưa kết hôn đâu. Lòng anh Vũ cầm lấy quả quýt trên bàn, cúi đầu có chút chột dạ. Lúc chú vào đại học đã quen một người bạn gái, khi cô ấy mang thai, bọn chú đã định kết hôn nhưng trong nhà cô ấy lại có việc gấp, sau này bọn chú lại chia tay. Chia tay, vậy thì đứa bé kia đâu? Lòng anh Vũ chột dạ lột vỏ quýt ra, đưa tới tay Lý Mộc Tháp. Nghe nói cô ấy sinh con ở nhà, đứa bé vì sinh non nên cơ thể đặc biệt suy NS yếu, muốn chữa bệnh phải tốn một khoản tiền lớn, bố mẹ cô ấy bèn bán đứa bé đó cho bọn buôn người. Con của chú năm nay cũng 5 tuổi giống cháu. Nói rồi, anh ta nhìn thẳng vào Lý Mộc Tháp. Lý Mộc Tháp bị anh ta nhìn chằm chẫm, có chút bất an. Chú, sao chú lại nhìn cháu như vậy? Lòng anh Vũ đột nhiên lại mất khống chế cảm xúc, lại một lần nữa bắt lấy tay cậu bé. Mộc Tháp, chú nghi ngờ cháu chính là con chú. Cái gì, chú, nghĩ sai rồi. Lý Mộc Tháp bị dọa sợ nhanh chóng rụt tay về, tinh thần hoảng loạn. Giọng nói Long Anh Vũ vội vàng. Mộc Tháp, chú sẽ không nhìn nhầm, đôi mắt của cháu và bạn gái chú giống nhau như đúc, lần đầu tiên gặp cháu chú đã có một cảm giác rất thân thiết. Cháu nhất định là con của chú. Tin tức khiến người ta sợ hãi đột ngột xuất hiện, Lý Mộc Tháp sợ đến ngây ngẩn. Chuyện này, cậu bé vừa mới biết được mình không phải con ruột, nhanh như vậy đã tìm được bố ruột của mình rồi sao? Mộc Tháp, nếu cháu không tin thì có thể về hỏi bố mẹ nuôi, xem có phải bọn họ mua cháu về từ tay bọn buôn người không? Còn nữa, bây giờ chúng ta lập tức đi xét nghiệm ADN. Lý Mộc Tháp nghe được anh ta nói muốn đi làm xét nghiệm ADN, lúc này mới bắt đầu tin lời anh ta nói. Chú thật sự là bố ruột cháu sao? Có điều trong lòng cậu bé vẫn có chút hoài nghi. Lòng anh Vũ kích động đến nỗi lệ rơi đầy mặt, gật thật mạnh đầu. Đúng vậy, Mộc Tháp, bố chính là bố ruột con. Tới lúc này, trong lòng Lý Mộc Tháp lại cực kỳ bình tĩnh. Lời chú nói cháu vẫn chưa thể tin được, chúng ta đi làm xét nghiệm ADN, chờ có kết quả rồi nói sau. Không biết vì sao, tuy rằng Long Anh Vũ đối xử với cậu bé cực kỳ tốt thế nhưng cảm giác của cậu bé với Long Anh Vũ vẫn chỉ như người lạ mà thôi. Không phải nói người có cùng dòng máu sẽ có cảm giác thân thiết sao? Vì sao cậu bé nhìn Long Anh Vũ lại không có cảm giác thân thiết như bố con chứ? Nhìn thấy Lý Mộc Tháp vẫn xa cách lạnh nhạt, Long Anh Vũ vội vàng nói. Mộc Tháp, nếu con đồng ý, chúng ta bây giờ sẽ đi xét nghiệm DNA ngay lập tức. Lý Mộc Tháp nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trời lúc này đã nhá nhem tối. Hôm nay đã trễ rồi, có lẽ trung tâm giám nghiệm cũng đã đóng cửa, để ngày mai chúng ta đi cũng được. Không cần ngày mai, bây giờ chú sẽ bảo Đại Long Vương đi sắp xếp. Long Anh Vũ có vẻ vô cùng kích động, Lý Mộc Tháp cúi đầu không nói gì. Hiệu suất làm việc của Đại Long Vương vô cùng nhanh, nửa tiếng đồng hồ đã có thể giúp họ vào trung tâm giám nghiệm ADN để làm xét nghiệm một cách nhanh nhất. Mộc Tháp, chỉ cần vài sợi tóc của con là được. Nói rồi, Long Anh Vũ cẩn thận lấy mấy sợi tóc trên đầu Lý Mộc Tháp, sau đó lại để Lý Mộc Tháp lấy tóc trên đầu mình. Cách chương.